Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, tìm đường chết thiên khung hoàng triều. Âm dương động là bên trong chiến trường viễn cổ này tối thần bí tồn tại. Cái này dương xà là âm dương trong động tối thần bí tồn tại. Đem đánh giết, có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Vạn vật có âm dương. Tại cái này âm dương trong động có âm dương nhị khí. Tại cái này âm dương trong động, người nếu là có thể âm dương điều hòa, chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, tại cái này hoàng triều chi chiến, tiến vào chiến trường viễn cổ này, cái này lớn nhất đại cơ duyên cũng là cái này âm dương động. Tiến vào bên trong có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chỉ là cái này âm dương động là ngẫu nhiên xuất hiện. Không có một cái nào cố định vị trí. Tiến vào bên trong, có khó có thể tưởng tượng kinh thiên chỗ tốt. Vương Uy, Lý Tuyết Diễm, Tần Liệng, Hạ Lão Bốn, Thương, Từ Hoang, Tống Sơ Mần bọn người bởi vì thụ không cái này âm dương động đặc biệt khí tức. Bọn họ đều rời khỏi cái này âm dương động. Giờ phút này chỉ có Mạc Khuynh Thành, Đoạn Lăng Phong còn ở lại chỗ này âm dương động bên trong kiên trì đem này dương xà cho xử lý. Âm dương trong động bộc phát ra một cỗ sóng nhiệt thủy triều. Cũng là Đoạn Lăng Phong đều có chút chìm thụ không cái này cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Mạc Khuynh Thành cũng không khá gì hơn. Thân thể là lui ra phía sau Đoạn Lăng Phong xa 3-4 mét. Nếu là nàng tại tiếp tục tới gần lời nói, nàng cảm giác thân thể của hắn đều sẽ hóa thành một đám lửa. Cái này cỗ kinh khủng náo nhiệt, qua một hồi lâu mới dần dần nhạt đi. Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành mới tiếp tục đi vào bên trong. Cỗ này viêm nhiệt chi lực phi thường cường liệt. Thế nhưng là này hồng sắc tiểu xà bọn họ là tại chưa từng nhìn thấy. Chỉ chốc lát, tại cái này trong nham động, bọn họ nhìn thấy hai cái ngã rẽ. Tại cái này đường rẽ bên trong, một cái là hồng sắc, một cái là màu trắng. Hồng sắc đại biểu viêm nhiệt, màu trắng đại biểu lạnh lẽo. Đoạn Lăng Phong, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mạc Khuynh Thành hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Ngươi có tính toán gì? Đoạn Lăng Phong hướng về phía này Mạc Khuynh Thành hỏi. Nơi này xuất hiện đường rẽ, là muốn để cho chúng ta tiến hành lựa chọn đi. Mạc Khuynh Thành mở miệng. Cái này ta nhìn chưa hẳn đi. Ở chỗ này, đây là dương động, âm động, vô luận là có hay không tiến vào bên trong, đều vô cùng nguy hiểm. Chúng ta không cần thiết tách ra. Hiện tại, chính chúng ta lựa chọn một cái hang động tiến vào bên trong đi. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Người muốn đi vào này một cái huyệt động. Ta nghe ngươi. Mạc Khuynh Thành mở miệng. Thiếu chủ, cứu mạng. Ngay lúc này, tại cái này âm dương trong động là truyền đến một trận tiếng cầu cứu. Đoạn Lăng Phong, ngươi nghe được sao? Giống như thương bọn họ đang cầu cứu a. Mạc Khuynh Thành mở miệng. Cái này ta nghe được. Thương bọn họ giống như gặp được nguy hiểm. Tại cái này cổ quái trong huyệt động, trừ chúng ta bên ngoài, còn có những người khác. Đoạn Lăng Phong sắc mặt có chút nghi trọng. Đi, mặc kệ, chúng ta vào xem qua. Đoạn Lăng Phong nói một tiếng, hướng về ngoài động phóng đi. Đây là có chuyện gì? Cái này cổ quái sơn động Đoạn Lăng Phong bọn họ còn không có thăm dò xong. Sau đó liền phát sinh dạng này sự tình. Hắn nhìn thấy thương như cùng một cái huyết nhân một dạng ngã vào trong vũng máu. Đoạn Lăng Phong đem thuốc chữa thương nhét vào này thương trong miệng. Thiếu chủ, bên ngoài có người muốn tiến vào cái này âm dương trong động. Chúng ta đương nhiên không nghĩ. Sau đó liền bạo phát xung đột. Thương có chút yếu ớt nói. Người nào, là ai lớn như vậy gan chó, lại dám đánh ta người. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo nộ khí. Từ khi hắn giết vào bảng điểm bài danh hai vị trí đầu, liền tại không người nào dám đến trêu chọc bọn hắn phiền phức. Không có đến, bây giờ lại có người như thế đuôi mù, dám động người khác, thật là sống không kiên nhẫn. Đi, mang ta đi nhìn xem. Đoạn Lăng Phong mấy người bọn họ hướng về hang động bên ngoài chạy như bay. Bọn họ nhìn thấy cái kia Tề Vân Tiêu, Viên Phương bọn người ở tại dục huyết phấn chiến. mấy người còn lại đều ngã vào trong vũng máu. Nếu là bọn họ tại muộn một hồi lời nói, bọn họ mấy người này liền muốn đều phế bỏ. Dừng tay, người nào cho các ngươi lá gan, lại dám đánh ta người. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy bốn phía tụ tập tại cái này âm dương động người. Hắn nhịn không được lạnh giọng quát lớn. Cái này âm dương động bị chúng ta Thiên Khung Hoàng Triều nhìn chúng. Các ngươi có thể xéo đi. Cơ duyên này không phải là các ngươi nhỏ như vậy Hoàng Triều có thể chiếm cứ. Một thần sắc kiêu, căng người trẻ tuổi là hướng về phía Đoạn Lăng Phong quát lớn. Bọn họ là Thiên Khung Hoàng Triều người. Là thực lực bài danh top 3 mạnh đại Hoàng Triều. Lý Tuyết Diễm sợ Đoạn Lăng Phong không biết. Nàng hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Thiên Khung Hoàng Triều người. Đoạn Lăng Phong tự lẩm bẩm. Rơi vào người tuổi trẻ kia trong tay đối phương thần sắc là càng phát ra ngạo nghễ. Như là nhìn nhà quê một dạng nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Phảng phất tại vô tình chế giễu hắn. Ngay cả bầu trời Hoàng Triều cũng không biết. Thiên Khung Hoàng Triều người không nổi a, dám đánh ta người, cho các ngươi hai cái lựa chọn, một là quỳ xuống đến xin lỗi, hai là ta đánh tới các ngươi quỳ xuống đến xin lỗi. Đoạn Lăng Phong đem mấy người biểu lộ thu hết vào mắt, hắn không hiểu những người này nơi nào đến cảm giác ưu việt. Thiên Khung Hoàng Triều là so này Đại La Hoàng Triều mạnh. Có thể vậy thì thế nào? Vô luận là cái nào mạnh đại Hoàng Triều tồn tại, gặp được Đoạn Lăng Phong bọn họ chỉ có quỳ phần. Ha ha, ta không có nghe lầm chứ. Cái này không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh bên trong xuất hiện tiểu tử. Lại muốn chúng ta nghe từ Hoàng Triều người quỳ xuống đến xin lỗi. Ta nhìn quỳ xuống đến xin lỗi người hẳn là bọn họ mới đúng. Thiên Khung Hoàng Triều thiên tài nhịn. Không được cười ha ha. Đây là bọn họ nghe qua buồn cười nhất trò cười. Trần Bân cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Thêm ít sức mạnh liền có thể giết chết bọn họ. Chỉ cần giết chết bọn họ, chúng ta còn có thể thu được không ít tích phân. Nói không chừng có thể giết vào bảng điểm 50 người đứng đầu. Một tên thanh y nam tử các, loại hơi không kiên nhẫn. Hướng về phía bên người Thiên Khung Hoàng Triều thiên tài quát lớn. Tốt đi, những tôm tép này, liền giao cho chúng ta đến xử lý tốt. Cùng bọn họ chơi như thế một hồi cũng đủ. Trần Bân là cười lạnh. Trước đó bọn họ phát hiện cái này thương bọn người thực lực không phải rất mạnh. Bọn họ hoàn toàn là ôm một bộ mèo vờn chuột tâm tính mà đối đãi. Giờ phút này bọn họ là thu hồi loại này đùa bỡn tâm tính. Các ngươi tất cả lui ra. Những này tôm tép, để cho ta tới đối phó. Đoạn Lăng Phong đối với những người này nhẫn nại tính cũng là hữu hạn. Trực tiếp phất tay nhượng Tề Vân Tiêu bọn người lui ra liệu thương. Hắn trực tiếp là tách mọi người đi ra. Cản tại mọi người trước người. Tiểu tử này hoàn toàn là muốn chết. Vậy mà ý đồ một người đến chống cự chúng ta nhiều người như vậy. Bất quá cô nàng kia vẫn là ngọt nước lên. Thiên Khung Hoàng Triều những người kia. Tại này không kiêng nể gì cả trêu chọc. Đang nhìn hướng này mà Khuynh Thành thời điểm. Hai con ngươi tỏa ánh sáng. Mặt mũi tràn đầy vẻ dâm tà. Ban đầu chỉ muốn để cho các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi liền có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Nhưng là bây giờ lời nói muộn. Các ngươi đều phải chết. Đoạn Lăng Phong trong mắt sát khí bốn phía. Mà Khuynh Thành có thể nói là hắn nữ nhân. Thế nhưng là bọn gia hỏa này lại còn vọng tưởng đánh nàng chủ ý. Thật là đáng chết a. Tùng ca, chúng ta có nghe lầm hay không a? Gia hỏa này chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta cho đồ? Thật sự cho rằng hắn là bảng điểm xếp hàng thứ nhất ngoan nhân a? Trần Bân nhịn không được cười. Lạnh, phải biết, bọn họ Thiên Khung Hoàng Triều thế nhưng là có một tên bảng điểm bài danh thứ 3 cường giả. Nếu không phải đột nhiên giết ra một cái Đoạn Lăng Phong đến. Bọn họ Thiên Khung Hoàng Triều Trần Tùng chính là bài danh đệ nhị cường giả. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.